Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840. Kim Sư Mặt, 4, trở lại trong thôn, Ngao Mộc Dương trong tay nhiều hai cái nhung hầu. Trên đường hắn điều tra thêm, nhung hầu thuộc về sai công ước phụ lục hai động vật, là quốc gia hai cấp hoang dại bảo hộ động vật. Bởi vì chịu nhân loại hoạt động cùng thiên tai ảnh hưởng, có tuyệt diệt nguy hiểm, lâm nguy đẳng cấp từng bước tăng lớn. Khỉ đuôi sóc tiểu hầu tử nhóm có 3 thuộc 35 loại nhiều, là sinh tại Trung Nam Châu Mỹ loại nhỏ cấp thấp vượn loại. Này 3 thuộc chủ yếu là hoàng thánh liễu hầu, phổ thông bông vải tai nhung hầu, khỉ sóc đầu vàng 3 loại. Hắn nhìn kỹ chính mình đạt được hai cái này tiểu hầu tử. Căn cứ trên mạng tra được tin tức đến xem, chúng hẳn là khỉ sóc đầu vàng. Khỉ sóc đầu vàng lại danh khỉ sóc đầu vàng, là Brazil đặc biệt có một loại nhung thuộc. Nó như sóc đồng dạng là thụ tê động vật, hành động tương đối nhanh nhẹn, thích tại Bạch Thiên Thành tiểu quần hoạt động. Sở dĩ làm ra điều phán đoán này, là vì khỉ sóc đầu vàng trừ ngón chân lớn bên ngoài còn lại chỉ thượng đều có chảo. Đây là vì lợi cho trên tàng cây nhảy. Mặt khác chúng khuyết thiếu đệ tam đối với tốn hơi thừa lời. Khỉ sóc đầu vàng có thể làm sủng vật nuôi dưỡng. Từ 17 đầu thế kỷ bắt đầu, chúng đã tiến nhập nhân loại gia đình. Loại này tiểu hầu tử lớn nhất có thể dài đến 25cm đến 30km phân cao độ. Thể trọng không được 1 cân, kim sắc da lông như tia đồng dạng mảnh cùng bóng loáng. Rất khả ái, rất lanh lợi, cũng rất nhát gan, bởi vì khỉ sóc đầu vàng thích lấy tộc đàn phương thức tụ tập cùng một chỗ sinh tồn. Như vậy một khi bị thợ săn bắt được chính là một cái tộc đàn. Ngao Mộc Dương đoán chừng này hai cái tiểu hầu cùng đồng loại một chỗ bị bắt. Chúng vận khí không tốt. Nếu như là bán cho sủng vật điếm, tốt lắm ác quỷ có thể bị mang về nhà tỉ mỉ nuôi dưỡng. Chúng bị bán cho tiệm cơm, sau đó từng cái một đồng loại bị làm thành rau. Khỉ sóc đầu vàng thông minh, chỉ số thông minh cao, chúng hiển nhiên là bị đồng loại tao ngộ cho dọa hỏng. Bị Ngao Mộc Dương mang đi, chúng một mực trong lồng run rẩy. Động vật đại não không giống người loại như vậy phát đạt. Chúng đối với kinh hãi thừa nhận năng lực rất nhẹ, ví dụ như chim ưng một khi chấn kinh quá độ, chúng sẽ chết, khỉ sóc đầu vàng tại chịu quá độ kinh hãi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngao Mộc Dương không có biện pháp, liền cho chúng nó uy, cho ăn, điểm kim tích là vạn năng linh dược, đối với động vật, đối với loài cá, đối với nhân loại đều có các loại chỗ tốt. Quả nhiên, ăn tươi kim tích, khỉ sóc đầu vàng nhóm dễ chịu một ít. Chúng tựa hồ đối với lồng sắt tràn ngập oán hận, hơi bình tĩnh liền nghĩ biện pháp xé rách lồng sắt. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút bắt bọn nó phóng xuất. Hắn đem xe cửa sổ đóng, như vậy nhung hầu sẽ không chạy đi. Hắn không thể để cho hai cái tiểu hầu đi bên ngoài, bởi vì đây không phải chúng quê quán. Chúng tại dã ngoại vô lực sinh tồn, tiểu khỉ sóc đầu vàng thông minh trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Chúng không nghĩ lấy chạy trốn, tựa hồ hai người bọn họ cũng biết là bị Ngao Mộc Dương cứu ra. Đối với Ngao Mộc Dương không hề sai hảo cảm, lúc xuất ra liền chui tiến hắn túi áo trong. Vừa vặn, hai cái tiểu hầu từng người tiến nhập một cái túi áo. Sau đó chúng thăm dò ra bên ngoài nhìn xem. Phát hiện đồng bạn tình cảnh cùng chính mình tương tự, liền an tĩnh đợi ở bên trong. Trạng vạng tối lộc chấp tử tan tầm, sau khi về nhà liền đá rơi xuống giày cao gót ném đi túi sách duỗi người. Mệt mỏi quá a, mẹ đấy, rốt cục tới nhanh cuối kỳ cuộc thi, rốt cục tới nhanh nghỉ hè. Nàng hiện tại chuyên môn mang tốt nghiệp lớp. Năm lớp 6 hài tử kết nghiệp cuộc thi nếu so với cái khác niên cấp đệ tử sớm hơn một ít. Ngao Mộc Dương dẫn theo dây lưng quần cười hắc hắc đi tới. Vẻ mặt thần bí nói, tiểu tử ngươi qua, ta cho ngươi xem hai cái bảo bối tốt. Lộc Chấp Tử chừng hắn một cái nói, khác đắc ý, đồ lưu manh. Ngao Mộc Dương cả giận nói, uy, khác vu oan ta, ta mặc dù là lưu manh, nhưng ta đâu thối a. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói, không đùa giỡn với ngươi á, ta thực rất mệt a. Ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cho ngươi xem đồ tốt nha. Ngao Mộc Dương ủy khuất nói, suy nghĩ một chút hắn lại bổ sung một câu, hai cái, nói xong hắn cầm túi quần kéo ra, hai cái lông xù kim sắc cái đầu nhỏ xuất hiện, thấy như vậy một màn, Lộc Chấp Tử kinh hỉ thét lên, thoáng cái nhào tới, hai cái tiểu hầu sợ tới mức nhanh chóng rụt về lại. Một cái trong đó vẫn thuận tay đem túi quần khóa kéo cho mình kéo lên. Lộc Chấp Tử ngồi xổm Ngao Mộc Dương trước mặt kinh hỉ kêu lên. Tiểu hầu giấy, đúng hay không? Ngươi từ nơi nào tìm đến hai cái tiểu hầu giấy? Sau khi tan học có gia trưởng mang theo hài tử tới Ngao Mộc Dương trong nhà. Vừa vào cửa thấy được Lộc Chấp Tử ngồi xổm Ngao Mộc Dương trước mặt. Liền nhanh chóng lôi kéo hài tử đi ra ngoài. Hài tử hiếu kỳ, mẹ, như thế nào? Không có gì, không có gì. Lộc lão sư cho thôn trưởng chỉnh lý quần nha. Nghe được thanh âm này, Lộc Chấp Tử xấu hổ đứng lên. Nàng xoa bóp Ngao Mộc Dương mà nói, đợi một chút ta ha ha. Cầm tiểu hầu tử lấy ra. Nàng nhanh chóng đuổi theo mẫu tử hai người. Hỏi, tiểu nghiêu ma ma, tiểu nghiêu, các ngươi tìm ta làm gì vậy nha? Trong phòng khách không âm thanh âm, hai cái tiểu hầu lại ló đầu ra, Ngao Mộc Dương giang tay, hai người bọn họ nhảy khi lòng bàn tay hắn, hai cái tiểu hầu ngồi ở bàn tay hắn thượng từng người vò đầu bứt tay. Trời chiều, ánh chiều tà chiếu vào chúng da lông thượng hiện ra động lòng người kim sắc ánh sáng. Chúng kim mau qua bóng loáng, dương quang tựa hồ ở phía trên vô pháp đứng vững. Hào quang sự trượt, mỹ lệ vô cùng, Lộc Chấp Tử sau khi trở về đang thấy như vậy một màn. Nàng nhẹ khẽ thở dài, nói, hoa, kim sư mặt nhung, thật đẹp, thật đẹp. Hai cái tiểu hầu còn nhớ rõ nàng vừa rồi bộ dáng. Phát hiện nàng tới gần không hẹn mà cùng quay người liền leo. Chúng thân thủ vô cùng lanh lợi. Tại Ngao Mộc Dương trên người leo lên như dẫm trên đất bằng. Nhanh chóng leo đến cổ của hắn dựa vào cùng một chỗ kinh hoàng tránh né lên. Lộc Chấp Tử bắt tay khoác lên Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Để cho hai cái tiểu hầu quen thuộc nàng tức giận vì. Đồng thời nàng hỏi, ngươi từ nơi nào đạt được kim sư mặt nhung? Đây chính là trên thế giới hiếm thấy nhất sủng vật nhất. Ngao Mộc Dương cầm Tôn Bắc Long mời khách, ăn cơm sự tình nói một lần. Lộc Chấp Tử kinh ngạc đến ngây người, nói, cái này Tôn Bắc Long, hắn và Mã Vân cái gì quan hệ? Ngao Mộc Dương nhất thời buồn bực, hỏi, bọn họ có quan hệ sao? Ngươi biết người này? Lộc Chấp Tử lắc đầu, ta không biết, thế nhưng là có thể sử dụng kim sư mặt nhung làm đồ ăn. Hơn nữa chỉ là ăn nó hầu não. Ta trời ạ, cũng liền Mã Vân cam lòng a. Này một cái tiểu hầu có 40-50 vạn khối. Ngao Mộc Dương nói, nào có mắc như vậy? Ta tại trên mạng điều tra, vài chỗ liền bán 4.000 đến 5.000 khối. Lộc Chấp Tử trừng to mắt hỏi, ngươi ở đâu tra được? Làm sao có thể? Hiện tại trên mạng còn có bán. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng rồi, tơ vàng nhung nha, ta xem nội thành đã có người nuôi dưỡng. Lộc Chấp Tử thói quen trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi nói là tơ vàng nhung, nhưng này là kim sư mặt nhung, đây là kim sư mặt nhung nha. Nàng lại cường điệu một lần. Ngao Mộc Dương hỏi, kim sư mặt nhung, chúng không phải là tơ vàng nhung? Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút rồi nói ra, nói như thế nào đây, chúng đều thuộc về nhung loại, nhưng kỳ thật thân thuộc quan hệ xa xôi, bất quá chúng lớn lên có điểm giống, có đôi khi mọi người hội hiểu lầm chúng thân phận, kim sư mặt nhung so với tơ vàng nhung lớn hơn. một chút, có thể dài đến 35 cm tả hữu thân cao. Vận động năng lực cũng cường đại hơn. Mặt khác, chúng bên ngoài thân thể lông tơ nhan sắc càng tươi đẹp. Hơn nữa ngươi thấy bọn nó tóc vòng quanh mặt hội trưởng một vòng, tựa như sư tông đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.